Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 215, thăm dò tình huống, chữa trị chiến cơ, viễn cổ đại lục, chỉ là một cái truyền thuyết, trước mắt còn không cách nào xác định. Mục Phi nói, đem người biết đến nói ra là được. Kiếm Thánh âm thanh lạnh lùng. Kia là Tần Thủy Hoàng tại đăng cơ đại điển thời điểm. Công khai nói cho toàn thế giới tin tức. Mục Phi âm thanh chất phác. Tần Thủy Hoàng, Kiếm Thánh nghi hoặc, người này, hắn hoàn toàn không biết. Đương nhiên, không biết là bình thường. Mặc dù tại phong vân thế giới bên trong, Đế Thích Thiên chính là Từ Phúc, còn là đã từng Tần Thủy Hoàng người bên cạnh. Bất quá tại bố cục thế giới này thời điểm, Diệp Thần cũng sớm đã đem những cái kia lẫn nhau chỗ mâu thuẫn, để hệ thống toàn bộ đều cho sửa chữa lại. Đúng, Tần Thủy Hoàng, hắn là chúng ta trong thế giới kia phi thường cường đại một đế vương. Cũng là hiện tại người mạnh nhất một trong. Lúc ấy hắn tại đăng cơ đại điển bên trên, cáo chi toàn thế giới, nói chúng ta nguyên bản chỗ thiên địa vốn là vô cùng mênh mông, không có cuối cùng, thậm chí một cái cây đều có thể bao trùm mấy triệu cây số vuông. Ven đường, khắp nơi có thể nhìn thấy các loại hiếm có linh dược. Trong truyền thuyết thần thú, liền cùng phổ thông động vật đồng dạng nhiều. Thời đại kia bên trong các cường giả, thậm chí có thể một quyền đánh nổ tinh cầu. Nhưng về sau, bởi vì cái nào đó nguyên nhân đặc biệt, những cái kia đứng đầu nhất các cường giả chỉ gặp phát sinh một trận trước nay chưa từng có chiến đấu, kết quả đem toàn bộ thế giới cho đánh thành vô số mảnh vỡ, chảy vào trong vũ trụ. Mà gần nhất bởi vì linh khí khôi phục duyên cớ, dựa theo lối nói của hắn, tất cả mảnh vỡ đều sẽ một chút xíu bắt đầu dung hợp, cuối cùng quay về thời đại viễn cổ kia mảnh vô cùng vô tận thiên địa. Mục Phi âm thanh chất phác, miệng bên trong một mực nói xong. Nghe đến đó sau, Kiếm Thánh nhíu mày, thật sự là Mục Phi nói tới những lời này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, dựa theo khép cùng Atlantis bên kia thuyết pháp. Tại đây cái trong vũ trụ, có đại lượng cái khác tinh cầu, cũng có sinh mệnh, các người viên tinh cầu này rất có thể là người xâm nhập. Vương Cường cũng mở miệng, hắn thì là đổi một loại khác thuyết pháp, xâm lấn, hoàn toàn không có chuyện này. Kiếm Thánh lắc đầu, làm thế giới này lão tài xế, hắn rất rõ ràng, thế giới này hết thảy mọi người đều là tôn trọng võ đạo, mỗi ngày không phải luyện công chính là tìm khắp nơi người luận bàn, có thể khiêu động cả viên tinh cầu. Cái này căn bản là nói nhảm. Mặt khác, ta nhìn hai người các ngươi đều cũng biết một ít võ học. Các ngươi trong thế giới kia, cường giả số lượng như thế nào? Cường đại nhất là ai? Kiếm Thánh trong lòng nghi ngờ vô cùng. Có điều, hắn còn là tiếp tục hỏi. Lúc nói chuyện, khẽ ngẩng đầu, viên kia tinh cầu khổng lồ, hắn còn có thể thấy rõ ràng, cực kỳ chấn động. Cụ thể số lượng không biết, nhưng đại khái số lượng vẫn là có thể tính ra. Từ học tập võ đạo bắt đầu, đến bây giờ, không cao hơn 3 tháng thời gian, trong đó đạt tới luyện khí người, chí ít có bước tỷ đi. Minh Kình đoán chừng có một cái nhiều ức, ám kình thì là muốn ít một chút, mấy trăm người là có, đại sư cũng là có hơn 100 người. Tông sư lời nói, trước mắt chỉ có 2 người. Vương Cường trả lời đến, 3 tháng mới bắt đầu học tập, luyện được nội lực người đạt tới 30 trăm triệu. Minh Kình đều có 100 triệu rồi. Luyện võ thiên tài nhiều như vậy, nghe được cái số này, dù là Kiếm Thánh đều là con người co rụt lại. Thế giới dung hợp lúc, Diệp Thần cũng đem thực lực đẳng cấp phân chia trực tiếp cắm vào đến phong vân thế giới bên trong tất cả mọi người trong đầu. Thế giới này, võ đạo mặc dù thịnh hành, nhưng là muốn học được nội lực hoặc nhiều hoặc ít còn là cần một chút thời gian, mà lại thế giới này, nhân khẩu số lượng cũng không phải rất nhiều. Cho nên, đang nghe Vương Cường thuyết pháp về sau, kiếm thánh phản ứng mới có thể lớn như vậy. Bất quá, cấp bậc tông sư tồn tại, có chút ít, nhưng tiềm lực là vô hạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Nếu là tiếp qua mấy tháng, các người bên kia sẽ đản sinh ra nhiều đáng sợ cường giả. Nói đến chỗ này, kiếm thánh hai mắt có chút nheo lại, trong lòng đã có loại bách không được tiến về thế giới hiện thực nhìn xem tình huống xúc động. Các người luyện võ tốc độ, vì cái gì nhanh như vậy? Nhưng, lý trí nói cho kiếm thánh, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, đi qua lời nói, rất hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn. Cho nên, hắn tiếp tục hỏi, hẳn là bởi vì linh khí giáng lâm duyên cớ đi, mà lại các đại quốc gia cũng đem công pháp cho toàn bộ công khai. Bất kỳ người nào đều có thể tải trên mạng download công pháp đến học tập. Mà lại gần nhất phát hiện rất nhiều mỏ linh thạch, cùng tiến hóa thú, những cái kia cũng là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đương nhiên, coi như mua không nổi những này cũng không quan hệ. Còn có một số nhận linh khí thoải mái linh dược, tỉ như nói biến dị rau hẻ, biến dị khoai tây cái gì, cũng tương tự có thể gia tốc. Mục Phi nói, lên mạng, lưới là dạng gì kỳ nữ, như vậy mở ra, tùy tiện người nào đều có thể bên trên nàng sao? Tiến hóa thú, biến dị rau hẻ, những này khái niệm, nghe được kiếm thánh là nghi hoặc không thôi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, trầm giọng mở miệng, các ngươi trên cái thế giới kia, cường đại nhất người, tên gọi là gì? Trước mắt còn không người biết tên của hắn. Tất cả mọi người gọi hắn cao nhân. Vương Cường mở miệng, cao nhân. Kiếm thánh hai mắt giờ phút này đã híp lại thành một đường nhỏ. Sau đó, hắn lại hỏi hai người một chút những vấn đề khác. Khó có thể tin a, thật không nghĩ tới, còn có dạng này một cái thế giới thần kỳ tồn tại. Xem ra, trước kia chúng ta trong thế giới này, tranh phong tương đối, là cỡ nào hẹp hòi. Đường đem hiện thực thế giới tình huống, trên cơ bản thăm dò rõ ràng về sau, chắp tay đứng tại kia chiến cơ phía trước, kiếm thánh miệng bên trong thì thào cảm khái. Xem ra, thế giới kia, là phải đi một chuyến, chấm chấm, hô, sau đó, kiếm thánh duỗi ra một cái tay, tại không trung nhẹ nhàng vung lên, nguyên thần lực lượng, trong nháy mắt thu hồi, xuất, Vương Cường. Mục Phi hai người, thân thể khẽ giật mình, sau đó bọn hắn kia ngốc trệ con mắt, lập tức liền khôi phục, chỉ là bọn hắn chết đi, còn dừng ở bị khống chế trước đó, căn bản cũng không có phát hiện, chính mình vừa rồi, đã đem biết, toàn bộ đều nói một bên, tiếp xuống, còn phải làm phiền hai vị trí dẫn đường, ta muốn đi một chuyến các người chỗ thế giới, nhìn thấy hai người khôi phục. Kiếm thánh mở miệng, âm thanh không thể nghi ngờ. Ách, mà Vương Cường cùng Mục Phi hai người, bởi vì không có vừa rồi kia phiên ký ức, liếc nhau một cái, mộng bức vô cùng, làm sao lại muốn đi thế giới của chúng ta rồi? Trước mắt lão đầu này, đến cùng đều biết một chút cái gì à? Đương nhiên, loại này nghi hoặc, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Cho dù Vương Cường đã là ám kình cao thủ, nhưng ở kiếm thánh trước mặt, hắn chút thực lực ấy, cùng một cái lông đều không có dài đủ hài tử không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đi, thế giới của chúng ta lời nói, cần xuyên qua Bắc Cực, không có tốc độ siêu thanh chiến cơ lời nói, tốc độ sẽ phi thường chậm. Mục Phi âm thanh khẽ run mở miệng, kiếm thánh nhướng mày. Mục Phi cảm nhận được một cỗ bàng bạc sát ý về sau. Tranh thủ thời gian tiếp tục nói, phi cơ chiến đấu của chúng ta nội bộ không gian rất lớn. Nhiều nhất có thể chở 4 người, mặc dù phần đuôi bị chém đứt, nhưng là tại rơi xuống thời điểm, đều không có tạo thành bất luận cái gì cái khác hư hao. Ta học qua phương diện này kỹ thuật, mà lại trên chiến đấu cơ còn có hệ thống trí năng phụ trợ cùng sung túc công cụ. Chỉ cần cho ta 3 giờ, ta liền có thể để nó toàn bộ chữa trị. Vậy ngươi đi tu đi. Kiếm Thánh gật đầu, chưa hề nói cưỡng ép mang theo hai người đi thế giới hiện thực. Vừa rồi đạt được lượng tin tức quá nhiều. Sau khi nói xong lời này, hai tay của hắn gánh vác, trực tiếp nhắm mắt lại, đứng ở đằng xa, phảng phất cả người đều nhập định đồng dạng tại bắt đầu minh tưởng. Siêu siêu, một trận gió thổi qua, tóc trắng bồng bềnh, cực kỳ giống trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân. Đến mức Mục Phi không dám chần chờ, lập tức bắt đầu động thủ tu lên chiến cơ tới, mà Vương Cường vẫn còn sững sờ nhìn xem Kiếm Thánh, khi thì chau mày, khi thì buông ra, nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mục Phi chữa trị tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn mới trôi qua 30 phút, tại hệ thống trí năng phụ trợ dưới, hắn liền là đã hoàn thành phần đuôi chữa trị công việc. Thậm chí còn tìm được dự phòng cabin thủy tinh một lần nữa lắp đặt lên. Sau đó, hắn cùng Vương Cường hai người cung kính mời Kiếm Thánh ngồi vào trong chiến cơ. Siêu, rất nhanh, tốc độ siêu thanh chiến cơ liền là một lần nữa thượng thiên. Mà đế quốc tổng bộ bên kia biết tình huống này về sau, tất cả các cao tầng toàn bộ đều khiếp sợ đến cực điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.